Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 140. Các ngươi ở chỗ này chỉnh đốn một đêm, ngày mai liền riêng phần mình lên đường, giải quyết những huyết án kia, cũng coi là gìn giữ đất đai. Bình loạn, nếu như cảm thấy mình lợi hại, vậy liền đi tiểu khai hoang. Tại các ngươi đánh giá bên trên sẽ công bình thể hiện đi ra. Chu Thao khuyên bảo bọn hắn, nghiêm cấm tự hao tổn, ai dám đối với người đồng hành xuất thủ, đem hủy bỏ khảo hạch tư cách, thậm chí muốn bị chém dụng, nếu là có người âm thầm chủ động công kích ta. Có thể hoàn thủ sao? Có thể hay không tính tương hỗ là tự hao tổn? Có người nhỏ giọng hỏi, cái này đều không hoàn thủ. Huyết khí đều mài hết, phòng vệ chính đáng mà thôi. Chu Thao nói xong, lấy ra một chút kinh chỉ, phát xuống dưới, hắn nói bổ sung. Đây là một thiên phi thường cao minh bí pháp, tên là Minh Quang Kình. Tại chém giết quái vật lúc mà luyện không thể thích hợp hơn. Xem như đưa các ngươi lễ vật, biểu hiện xuất sắc người. Dù là lần này chỉ là lần đầu khảo hạch, sau khi trở về cũng sẽ cho phép các ngươi đi lục ngự nơi ngộ đạo lĩnh hội một môn lợi hại hơn công pháp. Ngày kế tiếp, một đám thiếu niên lên đường. Tần Minh thuộc về khách độc hành, cũng không cùng người tổ đội. Hắn được phân phối địa giới khoảng cách huyện thành tiếp cận cách xa trăm dặm. Hắn dựa theo địa đồ, tham khảo bảng chỉ đường, ở trong màn đêm nhanh chóng ghé qua, lần thứ bảy tân sinh. Cùng tiểu khai hoang, ta đến rồi. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, không có bị mở thế giới diện mạo như trước, nhưng hắn lại bình tĩnh xuống tới. Để cho mình cẩn thận, không được chủ quan, đừng không cẩn thận tại trong khảo hạch lật thuyền. Hắn xuất hành hơi sớm, tốc độ thật nhanh, tại đêm nhẹ còn không có triệt để đến trước, hắn liền đã tiếp cận mục đích, La Gia thôn. Khói bếp lượn lờ, thôn dân vừa mới bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, nơi này tương đối sáng tỏ. Một cái dân cư mấy trăm thôn trang lại có cấp 2 hỏa tuyền. Quả nhiên hoang vắng, tài nguyên phong phú, ngoài thôn, mảng lớn hỏa điền bên trong sinh cơ bừng bừng, trải qua hồng sán hỏa tuyền tưới tiêu, những hoa màu kia mọc vô cùng tốt, càng xa xôi thì là khu rừng rậm rạp, mảnh địa giới này vài tòa. Thành trì chỗ quản hạt khu vực, rất ít có thể nhìn thấy núi cao, thuộc về bát ngát đại bình nguyên, không phải hỏa điền. Chính là rậm rạp cây rừng, yên tĩnh sáng sớm, rất nhanh liền bị tiếng khóc nhiễu loạn, một chút thôn dân rất khẩn trương cũng rất sợ sệt. Đóng chặt cửa phòng, có nữ tử đang khóc, đại nhân ngươi, lại tới, chúng ta đã mất đi một đứa bé, van cầu ngươi đừng lại động thủ, nếu không ngươi từ vợ chồng chúng ta trong hai người chọn một đi. Tần Minh lập tức im lặng vọt tới. Tại một chỗ rộng mở cửa viện bên trong, nhìn thấy một đầu đứng thẳng hành tẩu sói xanh, cao tới 2 mét, nó mặc một thân nho sam, cười tâu tuét miệng to như chậu máu, có thể miệng nói tiếng người, nói, bữa sáng muốn ăn tốt, ta cảm thấy nhà ngươi hài tử mùi vị không tệ, cho nên hôm nay lại tới, tại trước mặt nó, một cặp vợ chồng quỳ xuống. Nguyện ý thay hài tử đi CSS, ở nơi đó cầu khẩn, mà tại phía sau bọn họ là hai cái không đủ 10 tuổi hài đồng. Chính sợ hãi mở to hai mắt, ngay tại hôm qua, bọn hắn đã mất đi ca ca, hôm nay muốn đến phiên bọn hắn, xúc sinh. Tần Minh chưa từng có nghĩ tới, trong đó cùng một chỗ huyết án đã vậy còn quá ác liệt, bi thảm. Con sói xanh này đem nơi này xem như địa phương nào? Nó đem một hộ thôn dân hài tử coi là bữa sáng. Đây đã là lần thứ hai tới, mặt khác sự kiện đẫm máu. Mặc dù cũng rất quá đáng, nhưng cũng không có nhà này chuyện phát sinh để hắn cảm giác phẫn nộ. Con mắt đều muốn phun ra lửa, đi qua. Hắn luôn luôn rất tỉnh táo, nhưng là hiện tại hắn nổi giận đùng đùng. căn bản nhẫn nhịn không được, Tần Minh xông vào trong sân. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đầu này kỳ dị đại thanh lang. Sát cơ không còn che giấu, đại thanh lang rất cảnh giác, lập tức lùi lại, có thể giết tự nhiên muốn giết đối phương, giết không được mà nói. Nó cũng đang chuẩn bị đường lui chạy trốn, nó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh tuyết trắng, nói, huynh đệ, ta chỉ biết là ngươi có nhiệm vụ tại thân, ngươi nhìn có thể hay không đều thối lui một bước, ta hôm nay cứ thế mà đi, ta là Ngân Lang Vương bộ hạ, ngươi quản ai kêu huynh đệ. Tần Minh động thủ, bên ngoài thân lưu động thiên quang kình, quyền trái, tay phải, đồng thời xuất phát ánh sáng chói mắt, sói xanh tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn như cũ bị ngăn chặn, bị ép hoàn thủ, móng vuốt lớn huy động, phát ra tiếng xé gió. Cả viên to lớn đầu sói ló ra phía trước, muốn cắn xé, đứng thẳng sói xanh kêu thảm. Nó móng trái nổ tung, tiếp lấy một đầu khác chi trên bị Tần Minh kéo đứt xuống tới. Huyết dịch văng khắp nơi, đồng thời phịch một tiếng vang, nó nửa viên đầu nổ tung, biến dị 6 lần sinh vật. Tần Minh ước định, lửa giận trong lòng hơi tiêu tán một chút, tại phía sau của hắn. Người một nhà kia đều sợ choáng váng, sau đó kinh hỉ, bởi vì bọn hắn biết, hai đứa bé sẽ không bị ăn hết, người một nhà thiên ân vạn tạ. Muốn cho Tần Minh dập đầu, bị hắn tranh thủ thời gian ngăn cản, Tần Minh nhìn ra. Bọn hắn một nhà người vui sướng sau lại lộ ra thần sắc lo lắng, rất nhanh. La Gia Thôn thôn trưởng tới, lại là kích động, lại là lo lắng, có người giải quyết làm hại đại thanh lang là chuyện tốt. Thế nhưng là trong rừng rậm có cái sói lĩnh, ít nhất còn có 6 đầu ác lang, Tần Minh hướng bọn hắn kỹ càng tìm hiểu tình huống. Sau đó lập tức lên đường, hướng về cái gọi là sói lĩnh tiến đến, đại bình nguyên bên trên trong khu rừng rậm rạp. Nếu là có ngọn núi xuất hiện, chắc chắn sẽ bị sinh vật gì chiếm cứ là tổ, sau gần nửa canh giờ. Tần Minh tìm tới mục đích, leo lên sơn lĩnh, người nào? Bằng hữu, chúng ta là Ngân Lang Vương bộ hạ, ngươi có chuyện gì không? Bọn ta có thể ngồi xuống đến đàm luận. Một đầu bạch lang cùng một con sói xám tuần tự mở miệng. Bọn chúng thế mà đều hiểu tiếng người, những lang yêu này rất cảnh giác. Cảm thấy kẻ đến không thiện, lẻ loi một mình liền dám xuất hiện ở chỗ này thiếu niên. Đại khái rất khó dây vào, các người có phải hay không đi tại những thôn trấn kia ăn qua thịt người? Tần Minh hỏi, hiểu lầm, chúng ta ngẫu nhiên dính máu, rất khắc chế. Sói xám mở miệng, keng một tiếng, Tần Minh nghe không nổi nữa, quả quyết rút đao, rọi sáng ra chói lọi quang mang, một đao xẹt qua, đem một viên đầu sói to lớn chém xuống, người dám đối với Ngân Lang Vương bộ hạ ra tay. Mặt khác vài đầu ác lang ngoài mạnh trong yếu, nhưng làm sơ do dự về sau, hay là cùng một chỗ đánh giết đi qua, trong lúc nhất thời. Đao quang sáng chói, sói lĩnh bên trên huyết dịch văng khắp nơi, vài đầu ác lang hoặc là bị chém đầu, hoặc là bị bổ đôi thành hai nửa, Tần Minh mang theo mấy khỏa răng sói xuống núi. Một đường quay trở về, nhân loại đao khách, tìm chúng ta bên này săn giết tới. Trong rừng rậm, một cái cao cỡ nửa người con trồn cõng một cây đao, ngăn tại phía trước. Hai mắt lưu động tử quang, trên thân thế mà lượn lờ lấy nhàn nhạt lôi điện. Hết chương.